Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thật là khéo. Cầu nguyệt phiếu, đương Caroline nói với Vinh Quang ra, ta biết ngươi, thời điểm, Lucas cả kinh kém chút đem xe lái lên lối đi bộ đi. Vinh Quang càng là trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh Kaka thì một mặt xấu hổ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Caroline vậy mà sẽ nói như vậy. Ách, người biết sẽ biết Vinh đâu. Caroline, lái xe Lucas hỏi, Ricardo thường thường ở trước mặt ta nhấc lên. Caroline lời còn chưa nói hết, liền bị kẹt thẻ kinh hô đánh gãy. Bọn hắn đuổi theo tới. Lucas xem xét kính chiếu hậu, thật sự chính là nhiều thật nhiều xe. Trực tiếp đi khách sạn đi. Ta muốn đi khách sạn. Liền có bảo an giúp ngươi ngăn đón các nàng. Nói các nàng là làm cái gì? Lucas hỏi. Ây, ta fan hâm mộ. Kaka lúc nói lời này có chút xấu hổ. Lucas liếc mắt. Ta sớm nên đoán được. Tốt. Nói cho ta ngươi ở cái nào khách sạn. Ven biển khách sạn. Đương Kaka báo nổi danh tự về sau, Lucas lập tức liền nói. A ha, nhà kia a, ta biết đi như thế nào. Nói xong, hắn ra tốc hướng khách sạn chỗ Phương Vị lái đi. Xe của hắn tại tiểu trấn phố lớn ngõ nhỏ bên trong chui tới chui lui. Phía sau xe lúc mà bị quăng rơi, khi thì lại đuổi theo. Lucas vừa lái còn một bên hưng phấn hô to. Thật mẹ hắn kích thích. Các người không cảm thấy cái này đặc biệt giống như là chân nhân bản Resident Evil, sao? Chúng ta chính đang nỗ lực từ một sóng lớn zombie bao vây chặn đánh bên trong chạy thoát. Wow, thật sự là quá kích thích. Trong xe người đều đối hưng phấn như vậy, Lucas bó tay rồi. Cuối cùng Lucas đem xe kéo vào quán rượu, mà những cái kia fan cuồng nhóm xe trách cứ các nhân viên an ninh ngăn ở ngoài cửa lớn. Kaka nhìn thấy những người kia cùng xe rốt cuộc vào không được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, Lucas. Hắn nói với Lucas. Vinh Quang liếc mắt. Dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi biết cảm ơn ta. Kaka thế là quay đầu lại nói với Vinh. Quang, mặc dù ngươi thật giống như không có gì cống hiến, nhưng cũng vẫn là cảm ơn ngươi. Hừ, Vinh Quang ngửa đầu khẽ nói. Caroline ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Theo lễ phép, Kaka cũng không có lập tức cùng xuống xe, mà là quan tâm tới mình tiền đội bạn. Các ngươi cũng là tới nơi này nghỉ phép sao? Kaka hỏi Lucas, đúng vậy à, ta liền nghĩ người ở đây ít, tương đối thanh tĩnh, rất bình thường thích hợp chúng ta loại này minh tinh. Nhưng là ai nghĩ đến ngươi đã đến? Lucas mở ra tay. Rất bất đắc dĩ nói, có Kaka ở địa phương, liền chú định thanh tĩnh không được. Đối với cái này Kaka cũng rất bất đắc dĩ. Ta cùng Caroline là bí mật tới đây, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị truyền thông phát hiện. Đại minh tinh nha, lý giải, Lucas vui đùa, hàn huyên không sai biệt lắm. Kaka cùng Caroline chuẩn bị rời đi, thế là hắn thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi đã cũng ở nơi đây nghỉ phép. Vậy các ngươi ở nơi đó đâu? Lucas há mồm liền đến. Liền ở tại ven biển khách sạn. A, cảm thấy kinh ngạc chính là Vinh Quang. Tiếp xuống Kaka vậy a. Lucas cái này mới phản ứng được. Giống như chính là chỗ này a. A, thật là khéo. Vinh Quang cùng Lucas làm xong thủ tục nhập cư về sau, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ. Lucas nở nụ cười, Vinh ngươi cùng Kaka thật là có duyên, liền ngay cả nghỉ phép đều tuyển một chỗ, ở tại cùng một quán rượu. Vinh Quang phủi hắn một chút, tất cả mọi thứ đều là ngươi đặt, cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù như thế, Lucas cũng vẫn là cười đến rất vui vẻ. Vinh Quang thì cảm thấy siêu cấp phiền muộn, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được cái này Kaka. Thật đúng là có đủ hối tức giận. Hắn là cố ý muốn trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện sao? Không đúng. Hắn giống như so với chúng ta sớm đến một ngày. Tại Kaka trong phòng, Caroline ngồi ở trên ghế salon, đang cười nói bạn trai của mình. Đây chính là ngươi thường nói lên Vinh sao? Thật đúng là một người thú vị đâu. Hắn nơi nào có thú vị. Kaka cảm thấy rất ủy khuất. Không biết. Tóm lại chính là cảm thấy hắn rất thú vị. Ha ha. Caroline vừa nghĩ tới vinh quang trên xe dùng hừ vừa đi vừa về ứng Kaka cảm tạ. Đã cảm thấy đặc biệt tốt cười. Hắn cũng không thú vị. Hắn rất lợi hại. Kaka nói, trước kia tại Estipol thời điểm, ta cùng hắn một chi đội bóng. Hắn tổng là ở vào đuổi theo vị trí của ta. Nhưng là hiện tại, đến châu Âu, ta lại càng ngày càng cảm thấy, ta muốn đuổi theo hắn. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Caroline gặp Kaka nhíu mày, vội vàng vỗ tới vỗ tay. Ricardo, chúng ta là khách du lịch, cũng không cần đi nghĩ tới người bóng đá. Được không? À, thật có lỗi. Caroline, Kaka cái này mới hồi phục tinh thần lại, muốn đi bãi biển sao? Hắn hỏi, người không sợ những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ rồi. Caroline liền đứng tại bên cửa sổ bên trên. Nàng chỉ vào ngoài cửa sổ đối bạn trai của mình nói. Những cái kia nữ đám fan hâm mộ cũng không có bởi vì bị ngăn cản tại ngoài cửa lớn. Mà tản ra, các nàng y nguyên tụ tập. Hy vọng có thể tại gặp được Kaka. Kaka nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ nói. Còn có thể làm sao đâu. Ta chỉ có thể trong lúc các nàng không tồn tại đến bây giờ xe của chúng ta còn dừng ở phòng ăn bên. Ngoài, không cầm về được đâu. Caroline duỗi lưng một cái. Cùng đại minh tinh hẹn hò thật đúng là vất vả đâu. Hôm nay quá mệt mỏi. Không muốn đi bãi biển. Tựa như trong phòng nghỉ ngơi một chút. Người theo giúp ta đọc thánh kinh được không? Được rồi, Caroline. Nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi thật có lỗi. Kaka nghiêm trang nói. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ricardo, đã ta lựa chọn yêu ngươi. Ta liền lựa chọn tiếp nhận áp lực như vậy. Nếu như ta lại bởi vì những cái kia fan hâm mộ mà sinh lòng chán ghét. Ta hiện tại liền sẽ không cùng ngươi ở chỗ này, cùng Kaka cùng Caroline lựa chọn ngốc trong. Phòng khác biệt, Vinh Quang cùng Lucas vừa đến trong phòng, buông xuống hành lý, thay xong quần áo liền lại ra, đi trước khách sạn trong nhà ăn ăn cơm trưa, sau đó ra đi bãi biển. Bọn hắn từ khách sạn nối thẳng bãi biển cửa sau quá khứ. Trên đường đi không có gặp được những cái kia cuồng nhiệt đám fan hâm mộ. Nhưng là tại trên bờ biển, bọn hắn cũng không có thấy người nào. Bình thường hẳn là còn thật náo nhiệt trên bờ biển lúc này lại trống rỗng. Không có Lucas hy vọng thân mang nóng bỏng bikini gợi cảm mỹ nữ. Chỉ có một ít đến phơi nắng người già. Bọn hắn đương nhiên không vào được Lucas pháp nhãn. Lucas thế nhưng là nghĩ tới đây bắt chuyện. Lấy hắn hiện tại Estipol chủ lực xạ thủ thanh danh. Cô gái mà là dễ như trở bàn tay. Hắn đang còn muốn Vinh Quang trước mặt hảo hảo biểu hiện ra một phen mình tán gái thủ đoạn. Nào nghĩ tới hôm nay cái này trên bờ biển lại hoàn toàn không có cho hắn cung cấp đất dụng võ. A. Các mỹ nữ đều đi đâu? Tại trống rỗng trên bờ biển. Lucas phát ra kinh thiên kêu rên. Vinh Quang không để ý hắn. Đem mang tới khăn tắm nhào vào trên bờ cát. Sau đó liền trực tiếp như vậy nằm xuống. Hai tay gối ở sau ót. Nhìn xem trời xanh mây trắng. Gió biển thổi phe phẩy lấy hắn. Tiếng sóng biển trận trận truyền đến. Còn có chim biển kêu to. Hắn thích loại này yên tĩnh. Nếu như nơi này khắp nơi đều là du khách. Hắn chỉ sợ ngược lại còn không thích. Thật muốn cảm tạ Kaka cái kia nương nương khang. Giúp mình thanh trận. Hắn híp lại con mắt. Tại xế chiều dưới ánh mặt trời, buồn ngủ, Vinh Quang ngay từ đầu còn cảm thấy Kaka sẽ giúp hắn hấp dẫn những cái kia đám fan hâm mộ. Để hắn có thể hưởng thụ mấy ngày an tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là trong những ngày kế tiếp, hắn mới phát hiện muốn để Kaka một mực làm lôi phong là không thể nào. Càng về sau, trên bờ biển chỉ cần có Kaka xuất hiện, sẽ xuất hiện rất nhiều fan hâm mộ. Mảnh này lúc đầu thanh tĩnh trên bờ biển cũng biến thành huyên náo. Lucas ngược lại là rất bình thường hưởng thụ loại này huyên náo. Bởi vì hắn có thể từ đó liệp diễm. Nơi này thân mang bikini áo tắm gợi cảm mỹ nữ lập tức nhiều hơn. Các nàng mặc dù là Kaka fan hâm mộ, nhưng là cũng không trở ngại Lucas cùng các nàng tiến hành linh cùng thịt chiều sâu giao lưu. Mà lại Kaka tiền đội bạn thân phận càng có trợ giúp hắn tiếp cận những cái kia nữ đám fan hâm mộ. Ta thế nhưng là cùng với Kaka đá cầu A. Muốn biết có quan hệ Kaka càng nhiều bát quái sao? Tới đi, chúng ta đi uống một chén. Đây là Lucas tiêu chuẩn lời dạo đầu. Nhưng đối với Vinh Quang tới nói, hắn lại ngay cả cái ngủ trưa đều không cách nào hảo hảo ngủ. Mặc dù là tại nghỉ phép, nhưng là Vinh Quang lại một ngày cũng không có buông lỏng đối huấn luyện của mình. Hắn không cần giống cái trước đông nghỉ kỳ như thế mỗi ngày chạy tới yoga phòng luyện công Ritter. Huấn, nhưng là tại trên bờ biển, hắn cũng có thể tiến hành cơ bản nhất thân thể huấn luyện. Để thân thể của mình từ đầu tới cuối duy trì tại một cái tương đối tốt trạng thái bên trên. Mỗi ngày sáng sớm, mặt trời mới mọc hào quang mới vừa vặn đem phía đông trên đại dương bao la bầu trời nhuộm đỏ một chút, Vinh Quang liền đã một thân một mình tại trên bờ biển tiến hành rèn luyện chạy bộ. Mà lúc này đây, Lucas bình thường còn ở trong phòng của mình đang ngủ say. Tại tiểu trấn ngày thứ ba, thiên khí thay đổi hỏng bét. Ngày thứ hai ban đêm liền thổi lên gió lớn. Nửa đêm thời điểm bắt đầu trời mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Dày đặc tiếng mưa rơi cùng tiếng gió gào thét. Còn có huyên náo tiếng sóng biển. Để cho người ta cơ hồ không có cách nào hảo hảo ngủ yên. Cho nên Kaka tại 6 giờ sáng qua thời điểm ngay tại trằn trọc ở giữa vừa tỉnh lại. Sau đó lại cũng không ngủ được. Nghe phía ngoài phong thanh cùng tiếng mưa rơi. Tựa hồ muốn so đêm qua ít đi một chút. Hắn từ trên giường nhảy xuống. Kéo ra màn cửa. Trời bên ngoài tảng sáng. Thời tiết vẫn là không tốt. Mây đen che khuất trên đại dương bao la bầu trời. Nếu như là thời tiết tốt thời điểm, đã có thể nhìn thấy ánh bình minh. Kaka duỗi lưng một cái. Đứng tại phía trước cửa sổ. An tĩnh thưởng thức thiên nhiên biến ảo. Gió lay động lấy sóng biển lại hướng bên bờ bãi cát vọt tới. Ngày xưa màu trắng mỹ lệ bãi cát tại bị mưa to cùng sóng biển tứ ngược một buổi tối về sau. Một mảnh hỗn độn, mưa so đêm qua xác thực nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng y nguyên coi là bên trong đến mưa to. Hôm nay khả năng chỗ nào đều không đi được. Chỉ có thể ở khách sạn trong phòng ở lại. Không biết Caroline đêm qua ngủ được thế nào. Như thế nhao nhao. Kaka cùng Caroline cũng không có tại một gian phòng. Bọn hắn mua hai gian phòng, làm hai cái thành kính Thiên Chúa giáo đồ. Tại chưa lập gia đình trước đó, bọn hắn là không có bất luận cái gì quá thân mật hành vi. Ngủ một cái giường kia là căn bản không có khả năng phát sinh. Ngay tại Kaka nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên thấy được trên bờ biển có một cái bóng người màu đen ngay tại từ đằng xa trong mưa. Bụi chạy tới, bãi biển là màu sáng, bóng người là thần sắc. Cho nên hắn nhìn rất rõ ràng. Hắn lại định thần nhìn lại. Phát hiện người này ứng chạy bộ tư thế rất quen thuộc. Có chút giống là người hắn quen biết. Vinh. Cái tên này tại Kaka trong đầu chợt lóe lên. Tựa như là một đường phích lịch đồng dạng hoạch qua trong đầu của hắn. Thiểm điện dưới. Hắn thấy rõ ràng bóng người. Hắn xác định đó chính là Vinh Quang. Thổi mạnh gió lớn. Đổ mưa to. Sớm như vậy, hắn lại còn tại trên bờ cát chạy bộ sáng sớm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.